90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, Hà Thắng Nam tới nhà ăn Tết. Trong nhà dọn dẹp hết sức sạch sẽ, cửa sổ sát đất xuống rèm cửa sổ, cũng đổi thành màu đỏ. Muốn hết năm, Lý Tồn Thiện cũng không có ngồi Lý Giai Minh xe trở lại. Chính hắn có cảnh vệ viên lái xe. Cùng Hoàng Trân là ngồi mình xe tới, nhưng mà là cũng trong lúc đó về đến nhà. Lần này đi tiếp Lý Tồn Thiện là Lý Giai Minh cùng Lý Thiếu Cẩn. Lý Ác Du vốn là tại nhà ông nội, đi theo cùng nhau trở lại. Năm miệng người mang cảnh vệ viên cùng nhau vào phòng, nhìn quen thuộc hết thảy. Cộng thêm năm nay con cháu cũng chung một chỗ, Lý Tồn Thiện buồn bực một năm tâm chung quy tính toán khá hơn nhiều. Quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, thần sắc cũng thân thiết rất nhiều. Lý Ác Du cùng Hoàng Trân đồng thời nhìn ra Lý Tồn Thiện thật giống như có nói sẽ đối Lý Thiếu Cẩn nói. Hoàng Trân nói là đi xem phòng bếp cũng chuẩn bị cái gì. Lý Ác Du hỏi, cố A-di cùng nhị tỷ đâu? Hắn bây giờ đã cùng ông nội ngửa bài, không gọi cố mộng mẹ. Lý Giai Minh nói, đúng vậy, người đâu, ta đi tìm một chút, bọn họ ra hai cũng đi. Lý Thiếu Cẩn cho Lý Tồn Thiện ngược lại trà nóng nước tới. Nói, ông nội thích uống Tây Hồ Long Tỉnh. Lại nói, bất quá ngài cái tuổi này, hay là uống lên men trà khá hơn một chút, nếu không đối ngủ không được. Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ đây nhất định là học trung y học. Không việc gì liền nói cho người khác biết dưỡng sinh. Trung y tại Lý Tồn Thiện trong mắt, trừ dưỡng sinh, cũng không có ích gì. Hắn là phi thường mất hứng. Bất quá đến cùng Lý Thiếu Cẩn còn có thể cho hắn châm trà. Hắn bây giờ đối với cháu gái này, cũng không dám giống như trước một dạng trách mắng. Lý Tồn Thiện bưng lên nước trà uống một hớp, nhàn nhạt nói, tại ngươi nhà bà ngoại ở mấy ngày a? Lý Thiếu Cẩn nói, ở 5-6 thiên trở về. Lý Tồn Thiện nói, rất tốt, tốt vô cùng, dù sao cũng là ngươi bà ngoại. Biết rõ Lý Thiếu Cẩn là không cưỡng được, thôi ra cũng không phải tiểu môn tiểu hộ. Lý Tồn Thiện cũng ý thức được, không cách nào cùng Lý Thiếu Cẩn cứng đối cứng, không bằng là một thuận nước dong thuyền. Nhưng mà, hắn là tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi. Lý Tồn Thiện lại hỏi, thân thể bọn họ cũng còn được rồi, có tính toán gì à? Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội, ngươi là muốn hỏi bà ngoại ông ngoại còn cáo không cáo ngươi đi. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn lúng túng tằng hắng một cái, tiếp tục uống trà. Lý Thiếu Cẩn nói, bà ngoại cùng ông ngoại nói, năm sau sẽ khởi tố bệnh viện, vạn vạn không thể. Lý Tồn Thiện bắt Lý Thiếu Cẩn cổ tay, đột nhiên dùng một chút lực. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một chút, Lý Tồn Thiện ý thức được mình thất thố, buông ra Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, ngươi muốn cái gì? Học kỳ kế chuẩn bị thực tập đi, quân bệnh viện trung y khoa bệnh nhân sẽ thiếu, không thể rèn luyện người, nhưng mà công việc ổn định, có thể tiếp tục làm nghiên cứu khoa học. Từ nay về sau thăng chức không gian lớn, trung y viện tên dễ nghe, thật ra thì vấn đề kỹ thuật cùng dòng người, cũng không bằng bệnh viện trung ương, nhưng mà bệnh viện trung ương sẽ mệt mỏi một ít. Tóm lại đâu, các ngươi học trung y, đều là càng già mới có thể càng có địa vị, những thứ này bệnh viện cũng có lợi có hại, ngươi tùy tiện chọn, ông nội giúp ngươi an bài. Thì ông nội cũng có nhận thức người, sau đó sẽ để cho nàng ngăn cản bà ngoại ông ngoại, không nên đi truy tố. Trước chỉ truy tố Lý Tồn Thiện một người, động tĩnh không lớn, bây giờ truy tố bệnh viện, nếu như ngay cả mệt mỏi bệnh viện danh tiếng, đại phu y tá cũng sẽ oán trách một câu, đều là cái đó Lý Tồn Thiện liên lụy mọi người, thanh danh kia mới là thật không tốt. Đây là Lý Tồn Thiện lớn nhất xương sườn mềm. Chuyện ra ánh sáng là một chuyện, đó dù sao cũng là chuyện riêng. Nhưng mà nếu như liên lụy đến đồng nghiệp, vậy thì sẽ bị người ngày ngày đâm cột xương sống. Lý Tồn Thiện có chút không chịu nổi. Lý Thiếu Cẩn nói, an bài đến quân y viện đi, rời nhà gần. Lý Tồn Thiện thở phào nhẹ nhõm, quân y viện chính là hắn hang ổ, hắn có thể chiếu cố Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn muốn vào 301, kia Thôi Hoài Nhân liền ngại truy tố hắn, nếu như truy tố, thanh danh của hắn có tổn. Lý Thiếu Cẩn tại trong bệnh viện không phải một dạng bị người đâm cột xương sống sao? Ý này, Lý Thiếu Cẩn là đáp ứng. Lý Tồn Thiện cười nói, người một nhà, trọng yếu nhất hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Thiếu Cẩn, người nhất giống như ông nội, đại khí, biết nặng nhẹ, sau này có ông nội cho người hộ giá hộ hàng, người nhất định có thể trở thành một giỏi lắm trung y mọi người. Lúc này, hắn không nói trung y vô dụng, cũng không nói, không nghe ta nói, ta bất kể ngươi, còn phải hộ giá hộ hàng. Thật ra thì Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh chỉ truy tố Lý Tồn Thiện, không có truy tố bệnh viện, cũng là nguyên nhân này. Lý Tồn Thiện trước thật xin lỗi Lý Thiếu Cẩn quá nhiều, cho hắn một điểm trừng phạt, còn lại không trừng phạt, là nhường hắn toàn tâm toàn ý che chở Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cũng biết bà ngoại ông ngoại không có ý định truy tố bệnh viện, cố ý hù dọa ông nội. Hiệu quả, Lý Thiếu Cẩn cười nói, vậy nhiều tạ ông nội. Lý Tồn Thiện nói, đứa nhỏ ngốc, ông nội ruột có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tâm không nhớ nổi tố bệnh viện, rốt cuộc có thể qua tốt năm. Ngay tại lúc này, cửa phòng khóa cửa vang động, Lý Giai Minh từ Lý Ác Du trong phòng đi ra, nói, ta đi xem một chút. Là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trở lại, nhưng mà Lý Giai Minh nhìn phía sau bọn họ người, lập tức liền sửng sốt, mẹ, ngươi làm sao cũng tới. Cố Mộng Lý Oánh Tuyết sau lưng, đi theo Hà Thắng Nam, Lý Giai Minh nhỏ trong thư phòng, vốn là địa phương không lớn. Lý Tồn Thiện vóc người cao lớn đi trong đất ương vừa đứng, tỏ ra địa phương càng chật chội. Lúc này, Lý Tồn Thiện sắc mặt rất đen, là hết sức khó coi. Hắn nói, ăn Tết, người tại sao đem Hà Thắng Nam gọi tới? Lý Tồn Thiện không thích Cố Mộng, không thích Cố Mộng nhà bất kỳ người. Lý Giai Minh oan uổng, ba, không phải ta a. Ta cũng không biết tại sao nàng sẽ đến. Cố Mộng không cùng ta nói. Lý Tồn Thiện mặt càng đen, nói, đó chính là Cố Mộng tự chủ trương. Xem ra ta coi thường nàng. Biết Thiếu Cẩn không thích người nhà họ, còn đem người mang về. Nữ nhân này, trừ sẽ cho ta thêm loạn, thật sự là cái gì cũng sẽ không. Ngươi cũng là phế vật. Nhà này đến cùng nam nhân nói tính toán còn là nữ nhân định đoạt. Lý Giai Minh chột dạ nhìn Lý Tồn Thiện, vậy làm sao bây giờ? Lý Tồn Thiện quay đầu lại nói, làm thế nào? Ta nghĩ bóp chết ngươi, căn bản là đừng sinh ngươi liền tốt lắm. Lý Giai Minh ngoặc kép, ba, Lý Tồn Thiện nói, ta bất kể, chính ngươi khai ra nghiêu quỷ xà thần, ngươi cho ta đem người đưa đi. Ăn Tết, ta người Lý gia tụ chung một chỗ ăn Tết, một cái ngoại họ người nàng tới làm gì? Vội vàng cho ta đuổi đi. Lý Giai Minh oán trách bẹp bẹp miệng. Không thể nào đi, chết cũng sẽ không đi. Cố Mộng nhường Hà Thắng Nam tới, chính là muốn nhường nàng cho Lý Thiếu Cẩn ấm ức, cho Lý Tồn Thiện ấm ức. Lý Thiếu Cẩn có ông ngoại bà ngoại, chẳng lẽ nàng không có cha mẹ? Chết cũng sẽ không đi. Lý Giai Minh đến tìm Cố Mộng thương lượng thời điểm, Cố Mộng nói, bây giờ người cũng đề xướng ngang hàng, ta cũng là trong nhà một phần tử. Nói cho cùng, cái nhà này là chúng ta hai cái. Ba mẹ ngươi có thể tới ăn Tết, mẹ ta làm sao lại không thể tới ăn Tết? Nếu không ngươi liền đem mẹ ta đuổi ra ngoài đi, để cho người khác đều biết ngươi đuổi đi chính mình mẹ vợ. Sau đó hắn liền có thể ném đại nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.